Đương nhiên cũng không có người xuẩn đến điều khiển phi hành tinh hạch xe đi thiên hồn núi non, bởi vì đi tới đó, sẽ bị yêu thú dùng cục đá đem phi hành tinh hạch xe cấp đánh rơi xuống dưới. Trước kia liền có người thử qua, cho nên phi hành tinh hạch xe chỉ có thể ở cảnh nội sử dụng, liền vượt qua cơ hội đều không có. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35, tập kích đường hổ đi tới thiên hồn kinh thành, Long Thất mở ra xem thế giới. Hoa, thật nhiều phi hành tinh hạch xe a. Này đó hình hình thức thức tinh hạch xe, nhiều là từ một loại đặc thù tinh thiết, hoặc là tinh thạch biên chế mà thành. Cái này phi hành tinh hạch xe dừng lại chàng, là từ màu trắng vôi chế tạo mà thành, sàn nhà là đá cẩm thạch, vách tường là mã não thạch, rất dài một cái đá cẩm thạch thông đạo, che kín phi hành tinh hạch xe. Phi hành tinh hạch xe, phía dưới có điều khiển phi hành tinh hạch, đây là một cái vận chuyển cao phong nơi, bởi vì thiên hồn đại lục quá lớn, cần thiết phải có loại này nơi, cũng có bộ phận địa phương không dựa loại này phi hành tinh hạch xe phi hành, liền giống như thiên thú đế quốc. Bọn họ là hàng phục một ít to lớn loài chim, sau đó làm cho bọn họ không chung bước chậm, thay thế nhân loại nện bước. Nhưng là cái loại này loài chim có một cái khuyết điểm, chính là hảo đánh nhau, yêu cầu tiêu hao đại lượng đồ ăn, hơn nửa phi hành thời gian trên đường yêu cầu tạm dừng nghỉ ngơi, lại phi hành. Ưu điểm chính là có thể ở trên biển phi hành, không chịu từ lực ảnh hưởng. Thiên chiến đế quốc phát minh một loại kêu trời cánh phi hành tinh hạch đồ vật, chính là chế tạo một loại pha lê trạng cánh, sau đó người có thể mang lên loại này cánh, sau đó ở cánh thượng trang bị phi hành tinh hạch, liền có thể ở không trung phi hành. Cho nên, văn hóa bất đồng ba cái quốc gia, chinh phục khổng lồ đại lục, sở chọn dùng phương pháp cũng bất đồng. Thiên hồn đế quốc là sử dụng phi hành tinh hạch xe, là một loại đặc thù tinh thiết, tinh thạch chế tạo thành nại thủy, phòng phơi, cao vận chuyển lượng phi hành pháp bảo. Thiên thú đế quốc, khống chế to lớn loài chim, lợi dụng chúng nó chinh phục không trung. Đây là vì không tiêu hao phi hành tinh hạch mới thuần phục chim khổng lồ. Thiên chiến đế quốc, sử dụng thiên cánh, trang bị ở sau lưng pha lê cánh cùng phi hành tinh hạch, có thể làm người có rảnh chung bước chậm năng lực. Loại này phi hành phương pháp, nhẹ nhàng mau tiếp, làm người có đơn độc năng lực phi hành. Đến nội thiên hồn núi non liền phức tạp nhiều, rất nhiều yêu thú ở núi non nội trang bị một loại tinh hạch năng lượng thời không khóa kéo, chính là trang bị địa phương, có thể xé mở thời không khóa kéo, từ một chỗ đến mặt khác một chỗ, phi thường phương tiện, không cần không trung phi hành như vậy phiền toái. Nhưng mà, thiên hồn núi non bảy đại khối bên trong, tẩu thú bộ lạc, chim bay nơi làm tổ, khổng lồ đất ướt, ma kén rừng rậm, thực người thủy yêu hồ, tử thần nữ cung điện, nóng cháy hồng hoang chờ bảy đại lãnh thổ, đều có tương đương chút ít thời không khóa kéo, có thể xuyên qua không gian khoảng cách. Nghe nói là viễn cổ thời đại một vị ăn đánh số 08 hiếm thấy trái cây nghịch thiên hệ, cánh cửa không gian cực tiên lưu lại tài phú. Đương nhiên cái này nghe đồn có phải hay không thật sự, không có nhân chứng thật, bởi vì không có người gặp qua. Đánh số 08 cùng đánh số 06 còn có đánh số 05 chờ tam hệ liệt hiếm thấy hệ liệt, phân biệt có 8 nghịch thiên, 07 thiên thần hạ phàm bám vào người, 06 huyễn kỹ hệ, đều là hiếm thấy hệ liệt. Xếp hàng người còn không ít, Long Thất cùng Chu Bưu tìm được rồi nơi này người phụ trách Hoa Vinh. Hoa Vinh là phi hành tinh hạch xe lão bản, thấy Chu Bưu tới, hắn phi thường cao hứng. Hoa Vinh là một cái tương đối khoác lác người, tự đại khoác lác, thích khoe giàu, nhưng là tài phú luôn là so bất quá Chu Bưu. Nhưng mà hôm nay muốn lại đây, tìm điểm điểm có tiền. Nha nha nha, mạo hiểm ra Chu Bưu. Hoa lão bản, sinh ý có khỏe không? Đương nhiên hảo. Một tháng liền kiếm lời 1.000 vạn đồng vàng, không tồi đi. Không tồi, ta có một cái huynh đệ Long Thất, cho ngươi giới thiệu, ta thương trường bằng hữu Hoa Vinh. Hai người khom lưng, Hoa Vinh nói, lần trước, lão Triệu từ 8 hoàng điện đưa về tới hôn mê tiểu quỷ. Nhớ rõ lần trước còn có một cái tiểu nữ hài. Đi đâu vậy? Hoa Vinh theo như lời lần trước, là Long Thất cùng cửu muội hôn mê ở 8 hoàng điện ngoại, bị Triệu Thạch Kiên cứu kia một lần. Đừng nói nữa, Long Thất thực thương tâm, bị Hoa Vinh nói lên hắn chuyện thương tâm. Hoa Vinh tuy nói thổi phồng, nhưng cũng không phải một cái sẽ không làm người người. Nga ha ha a, không quan hệ, không quan hệ, hai vị muốn đi nơi nào? Không được, vừa mới hàng hải trở về, tưởng về nhà chồng hoa dưỡng điểu, đây là ta tiểu đồng bọn, muốn đi một chuyến tám hoàng điện. Hảo, xem ở bằng hữu phân thượng, một chương khoang hạng nhất phiếu, đây là bay đi tám hoàng điện phi hành tinh hạch xe chuyến bay. Buổi sáng giờ thìn cất cánh, đúng giờ lên xe, chúng ta cái này phi hành tinh hạch xe vận chuyển chẳng nhưng không đợi người Nga. Không ôn chuyện, ta phi hành tinh hạch xe sinh ý lo liệu không hết quá nhiều việc. Hoa Vinh cao hứng phấn chấn đi. Long Thất nhìn cái này nhảy vũ, lắc mông đi đến quái nhân, trong lòng cảm thán. Chu Bưu cười nói, Hoa Vinh, tuy nói là một cái hư vinh tâm trọng gia hòa, nhưng cũng là vô tâm mạo phạm. Không có, Chu đại ca, ngày này từ biệt, cũng không biết khi nào mới trở về. Ngươi tính toán đi ra ngoài bao lâu? Ta muốn đi trông thấy bên ngoài thế giới, tu luyện tự mình, tăng cường thực lực. Long Thất nói, hảo chí hướng. Phương xa, Đường Hổ cực đại vô cùng thân thể, đem Hoa Vinh cấp đạp ở trên mặt đất, thực tức giận. Chu Bưu cùng Long Thất thấy, biết đã xảy ra chuyện, hai người đi qua, nhưng không tới gần, tránh ở phi hành tinh hạch xe pha lê nhóm mặt sau. Hổ quân, phi hành xe chế tạo phí tổn rất cao, ngươi thích bốn phía phá hư, đi lên hư hao phi hành tinh hạch, lại phải tốn rớt ta 100-200 vạn đồng vàng đi thu mua phi hành tinh hạch. Ngươi cũng biết phi hành tinh hạch là phi thường chân quý, cũng không nên sằng bậy. Ngao ngao ngao ngao, hỗn trướng, hổ gia muốn thượng phi hành tinh hạch xe, còn tha cho ngươi tên hỗn đản này chít chít oa oa, đi tìm chết. Một chân đá vào Hoa Vinh trên người, Đường Hổ ngao ngao ngao kêu, cầm lấy một cái rắn hổ mang, cắn nó đầu rắn, vẹt ra răng nọc, xé rách đầu rắn, nuốt vào bụng, ghê tởm muốn mệnh. Không đến một thời gian công phu, liền đem một cái sinh mãnh rắn hổ mang, ăn liền xương cốt đều không còn, dính đầy máu tươi, trực tiếp ở khôi giáp thượng lau hai hạ, liền xong việc. Người qua đường biết, cái này là Đông Vương phủ thực nhân ma Đường Hổ, tính tình táo bạo, tính cách hung tàn, phẩm cách thấp kém, biến thái thần kinh, giết người như ma, ăn thịt người như thường, loại này đáng sợ ma đầu, dọa đi rồi không ít người. Kia có người dám tới Hoa Vinh phi hành tinh hạch bãi đỗ xe chẳng ngồi xe. Lại nói, Hoa Vinh biết, Đường Hổ lên xe, khẳng định không có xe trường dám điều khiển, cũng sẽ không có hành khách, bởi vì xe trường sợ bị giết rớt, hành khách cũng sợ bị Đường Hổ lập tức phát thần kinh, đem bọn họ giết chết, thành Đường Hổ bữa sáng. Tất cả mọi người đều biết Đường Hổ là biến thái ma vương, nhưng mà đều yên lặng rời đi. Này sát nhân ma, Long Thất thực tức giận, Chu Bưu nói, ta nơi này có một cái kêu trời hồn cao cấp pháp bảo, kêu lưới túi, nếu bộ ở thiên hồn giai đoạn cường giả, cũng vô pháp giải rủa, không bằng ngươi ta tìm một chỗ, đánh người này một đốn, như thế nào? Ý kiến hay, ý kiến hay. Đường Hổ ăn xong rồi con đường kia thượng nhặt rắn hổ mang, tùy tiện tìm một ngụm giếng, kéo ra quần liền ở nơi đó tiểu liền. Chu Bưu cùng Long Thất lén lút theo dõi hắn mặt sau, hai người một bên, chuẩn bị tốt thời cơ, thừa dịp Đường Hổ còn không có phát giác. Chu Bưu tốc độ thực mau, lập tức từ phục kích điểm nhảy xuống, dùng lưới, cũng chính là trên thế giới nhất kiên cố tơ vàng túi, lập tức đem Đường Hổ cấp bộ ở. Đường Hổ kêu to, người nào, nếu dùng bao tải ôm lấy lão tử, tìm chết. Tấu, Long Thất cùng Chu Bưu đè lại Đường Hổ liền bỗng nhiên đánh một đốn, đánh đến Đường Hổ phát cuồng, nhưng là Đường Hổ bị lưới khóa lại lực lượng, vô pháp thi triển hắn thiên hồn giai đoạn trước chiến lực. Nếu không Long Thất cùng Chu Bưu đều có bị giết khả năng, nhưng là lưới là thiên hồn hậu kỳ phụ trợ tính vũ khí, chuyên môn chính là dùng để bộ chủ cường giả, làm cường giả ở bên trong vô pháp công kích pháp bảo. Chu Bưu là từ thiên chiến đế quốc kinh thương thời điểm mua trở về. Hai người trong nháy mắt liền cấp Đường Hổ một đốn hành hung, đánh đến Đường Hổ lại phẫn nộ, lại giãy giụa. Chu Bưu nói, đại mập mạp, nhớ rõ, chớ chọc ta Đường Nạp Văn đại nhân, nếu không gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Long Thất cùng Chu Bưu hai người, lôi kéo lưới, nhìn không trung lan can, hai người tính toán, 1, 2, 3 nhảy. Long Thất cùng Chu Bưu một xà, lưới kéo ra, hai người nhảy, thoát đi phạm tội hiện trường. Bị đánh đến khẩu xưng mặt xưng Đường Hổ, phát cuồng kêu to, ngao ngao ngao ngao, Đường Nạp Văn, Đường Nạp Văn. Ngươi cái này thiên hồn đế quốc đệ nhất đại vô lại, lần trước đá lão tử đình viện, lần này phái người dùng cái kia đáng chết phá bao tải, tấu lão tử một đốn, lão tử xé mở ngươi. Đường Hổ chạy vội đi ra ngoài, Đường Nạp Văn cùng Đường Thiên còn có Long Cửu Muội, Đường Văn cùng tiến đến Đông Vương Hắc dòng nước vực phương Bắc thị sát, phái Đường Hổ tới bá chiếm một đài phi hành tinh hạch xe, bởi vì nơi này phi hành tinh hạch xe là toàn bộ Thiên Hồn Kinh thành tốc độ nhanh nhất, cho nên Đông Vương phủ người thường xuyên tới nơi này ngồi bá vương xe. Đông Vương phủ địa phương toàn bộ dùng để kiến trúc, không có cách nào kiến trúc phi hành tinh hạch bãi đỗ xe. Phi hành tinh hạch phi thường chân quý, cho nên chế tạo phí tổn rất cao, dùng cho chiến tranh lập tức liền sẽ bị đánh rơi, hơn nữa sức chiến đấu thực nhược, cho nên Đông Vương phủ không có phi hành tinh hạch xe. Đông Vương muốn ra xa nhà, liền mang này mấy cái thân tín cùng tới Hoa Vinh nơi này ngồi bá vương xe. Đương nhiên bọn họ là bí mật tới, bí mật đi, miễn cho gặp cái khác quân phiệt ám sát hành động. Đường Thiên gặp được quá ám sát sự kiện, chẳng qua Đường Thiên rất lợi hại, một người đỉnh 5-6 cái thiên tu giai đoạn cường giả, giết những cái đó thích khách, cường đại Đường Thiên có cũng đủ bản lĩnh, bảo hộ chính mình, tuyên bố trừ phi cực tiên tới, bằng không không ai có thể lấy hắn mạng già, một cái kiêu ngạo, tự tin, âm mưu, gian trá đại mưu thần, hoàn toàn đối chính mình năng lực đánh tới cực đoan tín nhiệm nông nỗi, đây cũng là hắn trở thành Thiên Hồn đế quốc lớn nhất quân phiệt nguyên nhân chi nhất. Làm thương nhân, Hoa Vinh hư vinh vô cùng, tự nhiên nói rất đúng, tử không có việc gì giống nhau, Đông Vương phủ cũng không có khả năng cấp một phân tiền cấp Hoa Vinh lợi nhuận, đây là Hoa Vinh lỗ lã nguyên nhân chi nhất, bởi vì Đông Vương phủ vệ binh đều tới ngồi bá vương xe, mà cái khác nguyên nhân là Hoa Vinh không quá sẽ kinh doanh đi. Đại lưu manh, đi tìm chết. Đường Hổ một quyền tấu lại đây, Đường Nạp Văn ngăn trở hắn, ngươi phát cái gì thần kinh a? Ngươi cái này lưu manh, biết ngươi xem ta không vừa mắt, thừa dịp lão tử ở giếng đi tiểu, ngươi phái hai cái hỗn đản dùng bao tải ôm lấy lão tử, đòn hiểm một đốn, lão tử không buông tha ngươi. Hừ, một cái bao tải có thể bao ở một quyền đập nát nham thạch đại lực sĩ, tìm lấy cớ đấu vò cũng đừng tìm như vậy ấu chỉ. Đường Hổ, ta nhẫn ngươi đã lâu. Lưu manh chính là lưu manh, đại lưu manh Đường Nạp Văn kia dung đến hạ Đường Hổ vô cớ gây rối. Hai người thật sự tư đánh lên, ở Đông Vương trước mặt, hai người cũng chưa sử dụng bất luận cái gì thiên hồn năng lực, chính là tay không vật lộn, nhưng là Đường Hổ là nổi danh đại lực sĩ, đem Đường Nạp Văn đánh đến hàm răng đều rớt một cái. Đường Hổ bị Long Thất bọn họ lưới trụ đánh trúng một con mắt, mặt khác một con mắt cùng Đường Nạp Văn vật lộn thời điểm bị Đường Nạp Văn đánh sưng lên, biến thành một cái gấu trúc giống nhau. Một cái lạnh nhạt thanh âm truyền đến, hừ, còn đem ta cái này Đông Vương để vào mắt sao? Đáng sợ, quỷ dị, khủng bố Đông Vương bỗng nhiên đã mở miệng. Hai người lập tức nghiêm túc lên, không dám lại tư đánh, nhưng là hai người đều thực cừu hận đối phương. Chu Bưu cùng Long Thất tránh ở một bên, Chu Bưu vẫn luôn đang cười. Long Thất thấy cửu muội cùng những cái đó cùng xúc sinh, giá thú giống nhau Đông Vương phủ làm bạn, nội tâm lại lo lắng, lại thống khổ. Hiện tại bằng chính mình tu vi, liền vừa mới cái kia lực lớn vô cùng Đường Hổ đều đánh không lại. Hiện tại Đường Hạc, Đường Nạp Văn còn có Đường Thiên, bọn họ đều là sâu không lường được cao thủ. Nếu nhiên hiện tại tùy tiện hành động, đánh không lại bọn họ, ngược lại liên lụy cửu muội, Long Thất rất khổ sở, đè lại ngực không nói lời nào. Ha ha, cười chết ta, Đường Hổ kia không đầu óc dã nhân, quá hảo chơi. Chu Bưu cái này thành thục mạo hiểm ra, nếu còn có tính trẻ con chưa ngủ một mặt, nhưng là giáo huấn cái này hung tàn thành tánh thiên hồn giai đoạn trước cường giả Đường Hổ, Long Thất trong lòng cũng thật cao hứng. Chu Bưu đại ca, cái loại này nguy hiểm trò chơi không cần chơi, vừa mới vạn nhất bị Đường Hổ giãy rủa khai lưới pháp bảo, ngươi ta đều bị hắn lực lượng cường đại cấp giết hại. Ta lần trước đã lĩnh giáo qua cái này khủng bố sát nhân ma vương lực lượng, phi thường đại, giống nhau thiên địa tu giả, căn bản trốn bất quá hắn một quyền đánh nát cục đá nắm tay, nếu không phải lưới thực cứng cỏi, chúng ta căn bản không có thể trêu đùa hắn cơ hội. Liền tính hắn không giãy rủa khai, Đường Hổ vừa mới thấy được chúng ta bộ dáng, chúng ta chạy trốn rớt, không bị hắn giết chết, cũng thành Đông Vương phủ lớn nhất truy nã phạm vào. Su mờ ta lỗ mãng, suýt nữa liền có chuyện, cảm kích lão thất nhắc nhở, Chu Bưu lần sau sẽ không lại như vậy nhàm chán. Chu Bưu nói, Chu Bưu đại ca, hôm nay liền cho tới nơi này đi, ngươi thuyền còn muốn dỡ hàng, ngươi sinh ý còn muốn ở làm, ta tưởng ngồi ở chỗ này, nghỉ ngơi một chút. Hảo, khi nào trở về, khi nào đi Chu Bưu biệt thự cao cấp tìm ta, một lần hàng hải là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Hảo, một lần hàng hải là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Long Thất nhớ kỹ này phiên lời nói, Chu Bưu là một cái tính tình rộng rãi, hào sảng, nhiệt tình, hào phóng, nhân nghĩa, rất có hài hước hảo nam tử. Chu Bưu rời đi, Long Thất biểu tình mất mát ôn tập, khóe miệng yên lặng niệm, một ngày hàng hải là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Nếu không phải phẩm cách cao thượng, hào sảng chính trực hán tử, kia có thể nói ra như vậy cảm động lòng người nói. Long Thất khắc sâu cảm nhận được bằng hữu ấm áp, Chu Bưu chính là Long Thất mạo hiểm lịch trình bên trong, kết bạn một vị xuất sắc hảo bằng hữu. Chu Bưu đi rồi lúc sau, Long Thất nhìn lén cửu muội đi theo Đông Vương mặt sau. Đông Vương nghĩ lầm cửu muội là hắn nữ nhi Đường Hiên Vũ, cho nên đối nàng cẩn thận tỉ mỉ. Chính là Long Thất rất rõ ràng, nếu Đông Vương biết cửu muội không phải hắn nữ nhi, hậu quả thực nghiêm trọng. Bởi vì Đông Vương là một cái người xấu, thủ hạ của hắn đều là cùng xúc sinh, cầm thú không hai dạng khác biệt người xấu. Cửu muội như vậy ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài, liền dường như bị nhốt tại giá thú lồng sắt cùng giá thú làm bạn. Nghĩ đến đây, Long Thất nắm nắm tay, hận không thể lập tức phóng đi đem cửu muội cứu đi. Nhưng là hắn biết, hắn làm như vậy là thực không lý trí. Bình tĩnh lại lúc sau, Long Thất vẫn là quyết định đi một chuyến Tám Hoàng Điện, đem hắn xuyên qua thời không thời điểm, di lưu ở Tám Hoàng Điện nội thời gian mệnh số tìm được. Có lẽ có thể truy tác 8.000 năm trước, kia khối thiên thạch sa đọa hủy diệt đại lục nguyên nhân gây ra. Kết quả, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, thiếu nữ Khương Nguyệt Long Thất đang đợi chờ Thất nghỉ ngơi tới rồi giờ thìn. Bóng đêm mênh mông, trời sinh chạy như bay huyền phù tinh hạch xe giảm xuống, trang bị ở phía sau đẩy mạnh khí tinh hạch, phát ra màu lam cường quang biến mất, huyền phù tinh hạch xe đình chỉ. Long Thất biết, cửu muội đã cùng Đông Vương cải trang đi hắc dòng nước vực. Vừa mới nếu cửu muội thấy chính mình, sẽ như thế nào, có thể hay không thực thương tâm. Hoa Vinh đã đi tới, Chu Bưu thác ta chiếu cố ngươi, lên xe đi. Đa tạ, Hoa Vinh đại ca. Đi tới huyền phù tinh hạch bãi đỗ xe thượng, Long Thất bỗng nhiên liêu nổi lên hôm qua đường hồ sự tình. Hoa Vinh mày nhăn lại, cười không nói lời nào. Xem ra Hoa Vinh tâm lý thừa nhận năng lực vẫn là rất mạnh. Long Thất trước sau thượng này tòa huyền phù tinh hạch xe, lần đầu tiên ngồi ở huyền phù tinh hạch trên xe, Long Thất hôn mê bất tỉnh, đây là hắn lần thứ hai. Đây là 8.000 năm sau một loại phi hành công cụ, 8.000 năm trước thiên hồn đại lục chưa từng xuất hiện này quái dị phi hành khí. Đây là một cái hạc giấy hình thái tinh hạch xe, ở hạc giấy phía dưới, có một cái thiết xác chế tạo cabin. Hạc giấy trên phi cơ cơ trưởng cười đã đi tới, hoan nghênh đi vào hạc giấy phi cơ, ta là nơi này cơ trưởng. Đây là từ Đông Vương Kinh Thành bay đi Tám Hoàng Điện hạc giấy phi cơ, lữ trình là 2 ngày. Này 2 ngày đại gia cần thiết sinh hoạt ở hạc giấy thượng. Hai cái ăn mặc màu đỏ quần áo, lộ ra thạc bộ ngực tiếp viên hàng không, cong lưng nghênh đón Long Thất thượng cơ, thỉnh lên xe. Long Thất mặt đỏ, kia cực đại bộ ngực nữ tử, đào đào ngực mương, lấy ra một chương giấy, đưa cho Long Thất. Long Thất cầm đi lên huyền phù tinh hạch trên xe, có tòa vị, có giường ngủ. Đại bộ ngực mỹ nữ đối Long Thất nói, ngài là chúng ta khoang hạng nhất khách quý. Bên trong tình, Long Thất không nói lời nào, đi theo nàng, đi vào nội đường, một cái xa hoa phòng ngủ, này thật là khoang hạng nhất sao. Bố trí cao quý, có sofa, có giải trí phương tiện, còn có 8 mỹ nữ bên người hầu hạ, này đó mỹ nữ đều là lộ ra nửa bên cực đại bộ ngực. Khách nhân, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Long Thất ngồi ở một chương màu đỏ trên giường, đem hành lễ buông, có thể đi ra ngoài sao? Ta tưởng chính mình ở chỗ này. Khách nhân, ngươi là chúng ta nơi này khách quý, có thể hưởng dụng chúng ta 8 thân thể, chúng ta có thể thay phiên hầu hạ ngài. Đi ra ngoài. Long Thất hét to một tiếng, này đó tiếp viên hàng không đành phải cúi đầu đi ra ngoài. Hiện tại Long Thất trong đầu chỉ là nghĩ đến u buồn cửu muội, có phải hay không cũng thượng huyền phù tinh hạch xe, cửu muội hiện tại được không, có hay không nhớ mong chính mình. Còn có thể hay không đùa bỡn mềm mại đồ vật mới có thể ngủ. Tưởng niệm cửu muội, bỗng nhiên nước mắt liền tới rồi, ôm trên sofa gối đầu. Lúc này, ở huyền phù tinh hạch xe đỉnh chóp có một cái hồi âm tinh hạch đang ở chuyển tiếp tới rồi huyền phù tinh hạch xe sở trường. Xe trưởng đối hành khách nói, tôn trọng các vị lữ khách, hiện tại ngài áp chế ngồi chính là giáp đinh bính cấp lớp đoàn tàu. Chúng ta đoàn tàu sắp xuất phát, khởi điểm là Thiên Hồn Đế Quốc Đông Vương lĩnh vực kinh thành, trung điểm là Đông Vương lãnh thổ Tám Hoàng Điện. Lần này lịch trình 2 ngày 2 đêm, thỉnh chú ý an toàn, cảm ơn hợp tác, như có yêu cầu, thỉnh liên hệ chúng ta tiếp viên hàng không. Đặc biệt chú ý, khoang hạng nhất khách quý, Long Thất tiên sinh nhất định phải chiếu cố hảo. Hắn là chúng ta lần này chuyến bay bên trong tôn quý nhất hộ khách, cũng là nhà giàu số 1 Chu Bưu tiên sinh huynh đệ. Long Thất cảm giác được, thân thể chấn động, bỗng nhiên từ trong suốt cửa kính nhìn ra đi, huyền phù hạc giấy chạy như bay trời cao, khống chế ở mây trắng bên trong. Long Thất chạy tới bên cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra đi, kinh thành dần dần thu nhỏ, lại thu nhỏ, phòng ốc dường như từ nắm tay giống nhau đại, trở nên như viên viên giống nhau, dần dần biến mất, đại lục địa hình dần dần rõ ràng, thực mau liền có thể thấy được Đông Hải, thấy được hết thảy hết thảy. Mây trắng phiêu phiêu, này vẫn là Long Thất lần. Long Thất nằm ở trên sofa, nhìn những cái đó nhàm chán tinh hạch hình ảnh biểu diễn. Lúc này, có rảnh tỉ lấy tới mâm đựng trái cây, đặt ở Long Thất bên người. Tôn quý khoang hạng nhất khách nhân, ngài có thể hưởng thụ này tòa huyền phù tinh hạch trên xe sở hữu đồ ăn. Cùng với nơi này ngài xem chung tiếp viên hàng không, đây là miễn phí hưởng thụ. Ngài yêu cầu một vị tiếp viên hàng không, cởi sạch quần áo bồi ngài sao? Không cần, về sau không cần nhắc tới này đó, bằng không ta tấu ngươi. Không gian tiểu thư thầm nghĩ, còn không biết cái này mỹ thiếu niên là không hiểu chuyện, vẫn là quá chính trực. Ta thích, thật sự tưởng ghé vào hắn trên người, hưởng thụ hắn cường tráng cơ bắp thân thể. Dầu dĩ không vui Long Thất, trong đầu vẫn luôn nhớ lại, lúc trước Triệu Anh Nghiên đối chính mình hảo, lại nghĩ tới Triệu Anh Nghiên tàn nhẫn cùng chính mình tách ra, nghĩ tới nơi này. Long Thất khóe miệng yên lặng mà niệm, Nghiên Nhi, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Tiếp viên hàng không đang ở cấp Long Thất đảo một ly nước trái cây, nguyên lai, khách nhân ngài hồng nhan chi kỷ kêu Nghiên Nhi, nàng xinh đẹp sao? Có ta xinh đẹp sao? Tiếp viên hàng không vuốt ve chính mình mặt, Long Thất lúc này mới thấy rõ ràng nữ tử này, lớn lên tưởng đào hoa giống nhau, ăn mặc rất ít, ăn mặc phi thường đơn bạc, cơ hồ liền thấy bên trong thịt. Long Thất chặn hai mắt của mình, đi ra ngoài. Khách nhân, chính là, nước trái cây làm sao bây giờ? Buông xuống, cho ta đi ra ngoài. Ai, thật là không hiểu phong tình. Nữ tử thực mất mát đi ra ngoài, mấy cái khoang hạng nhất tiếp viên hàng không, đều bị Long Thất sắc đẹp hấp dẫn. Chính là thiếu niên này quá chính trực, các nàng căn bản đều không thể tới gần hắn, càng thêm chưa nói tới hầu hạ hắn. Một cái ăn mặc đứng đắn nữ tử, bưng một cái nấu tử cơm, đi tới tám mỹ nữ trước mặt, này đó mỹ nữ khinh thường nhìn lại, tiểu Khương Nguyệt, ngươi không hảo hảo quét tước vệ sinh, tới nơi này làm gì? Khương Nguyệt là một cái đáng yêu nữ hài, văn tĩnh, ái cười, nàng nói, xe trường làm ta cấp Long Thất đưa cơm, thứ gì sao? Chúng ta tám như vậy lộ, như vậy gợi cảm, hắn cái kia cố chấp tiểu soái ca đều chướng mắt, ngươi ăn mặc như vậy nghiêm mật, một chút thịt đều nhìn không thấy. Hắn như thế nào sẽ lý ngươi đâu? Chính là Khương Nguyệt không theo chân bọn họ so đo, ôn hòa, ôn nhu gõ cửa, khách nhân, ta là nơi này kiêm chức tiếp viên hàng không, Khương Nguyệt, ta tới cấp ngươi đưa cơm, phương tiện tiến vào sao? Vào đi. Long Thất buông ra thư, Khương Nguyệt đối với Long Thất một cái mỉm cười, thực hòa ái một cái tiểu cô nương, 17-18 tuổi tả hữu. Ngươi tên là gì? Long Thất hỏi. Khương Nguyệt, vì cái gì ngươi mặc quần áo, cùng các nàng không giống nhau đâu. Long Thất rất tò mò, bởi vì, quá lộ, cho người ta nhìn, liền có hại. Như vậy các nàng đâu? Các nàng, muốn tìm một kẻ có tiền lại xoáy lão công, cho nên cứ như vậy lạc. Khương Nguyệt nói, vậy còn ngươi, ngươi không tìm sao? Long Thất hỏi, ha ha, ta là ngày qua hồn kinh thành chơi đùa, không có lộ phí. Liền đi tìm Hoa Vinh lão bản xin giúp đỡ, lão bản nhưng người tốt, làm ta ở hắn nơi đó làm công, quét tước vệ sinh 3 ngày, liền đưa ta hạ đẳng vé xe về nhà. Khương Nguyệt thực thiện lương, thực ôn nhu, thực hòa ái, thực ái cười. Long Thất cảm giác nàng cùng cái khác nữ hài tử bất đồng, thiếu lục đục với nhau, nhiều một phần đồng chí, làm người phi thường tín nhiệm, vậy ngươi là người nào? Ta, Khương Nguyệt chỉ vào cái mũi, ta kêu Khương Nguyệt nha, là tám hoàng điện nhiều thế hệ thừa truyền người thủ hộ chi nhất. Ca ca ta Khương Bạch Vân là tám hoàng điện người thủ hộ, bảo hộ tám hoàng điện bí mật, cùng tám hoàng điện di sản. Tám hoàng điện bí mật, cùng tám hoàng điện di sản. Đúng vậy, đúng vậy. Khương Nguyệt thực hòa ái, Long Thất nói, ta cũng đi một chuyến tám hoàng điện, bởi vì ta lúc ấy cùng cửu muội hôn mê ở nơi đó, vứt bỏ giống nhau rất quan trọng đồ vật. Lúc này, Khương Nguyệt dường như nghĩ tới, Nga, ta đã biết, ngươi chính là cái kia thực chính trực triệu sư phó, cùng hắn cái kia thực đanh đá phu nhân, cứu trở về tới hai huynh muội, nghe nói các ngươi mất trí nhớ Nga, ân, ký ức khôi phục, vậy là tốt rồi. Ngươi ném cái gì ở tám hoàng điện đâu? Ta giúp ngươi tìm xem a. Một cái ngọc thạch mai rùa đen, lớn như vậy. Long Thất hai cái tay làm ra bốn cái nắm tay lớn nhỏ. Ta nhớ ra rồi, ta quét tước vệ sinh thời điểm, nhặt được một cái ngọc thạch mai rùa đen. Lúc ấy không biết có ích lợi gì, liền ném tới cá trong hồ. Không thể nào, kia chính là xuyên qua thời không pháp bảo, thời không mệnh số nha. Long Thất buồn bực. Đáng yêu ôn nhu Khương Nguyệt thẻ lưỡi, ta liền nói sao? Như vậy xấu một cái rùa đen, nguyên lai là xuyên qua thời không pháp bảo nha. Bất quá còn hảo, ta cái kia cá chỉ thực sạch sẽ, thanh triệt lộ chân tướng. Ngươi đi tám hoàng điện, ta cùng ngươi cùng nhau lấy về đi nha. Khương Nguyệt, ngươi thật tốt. Nơi nào, hẳn là. Long Thất cầm lấy nấu tử cơm, mở ra vừa thấy, có thịt vịt, lạp xưởng, thịt gà. Thịt bò, hảo phong phú nha. Khương Nguyệt nhìn đè lại bụng, ấn dừng miệng ba. Long Thất nhìn Khương Nguyệt, ngươi đói bụng. Không đói bụng. Cùng nhau ăn đi. Khách sáo cái gì? Cùng khách nhân cùng nhau ăn cái gì? Chờ một chút ta cấp xe trường mắng. Ngươi không phải làm một ngày liền không làm sao? Làm gì muốn giúp này chiếc xe làm nhiều như vậy đồ vật? Ngươi xuống xe, không nhận người là được. Long Thất cố ý nói. Chính là Khương Nguyệt nguyên tắc tính rất mạnh, nghe xong thực không được tự nhiên, sao lại có thể bộ dáng này, Hoa Vinh lão bản thực người tốt, làm ta lên xe, Hoa Cường xe trường cũng thực người tốt, bọn họ đều đối ta thực hảo, ta như thế nào có thể lười biếng, ta phải đem nơi này quét tước sạch sẽ, xem ngươi chính là một cái điển hình hảo lão bà, đến đây đi, ta một người ăn không hết, ngươi không ăn, ta cũng không ăn, a, vậy được rồi. Hai người ăn một cái nấu tử cơm, Khương Nguyệt thực văn nhã, Long Thất nói, dù sao có hai cái chiếc đũa, ngươi ăn một khối thịt gà. Hai người vừa nói vừa cười, những cái đó giỡn chơi tiếp viên hàng không, nếu thừa dịp Khương Nguyệt không chú ý, trộm giữ cửa cấp khóa lại. Ca Khương Nguyệt nóng nảy, các ngươi làm sao vậy? Phóng ta đi ra ngoài nha, ngươi phải hảo hảo hầu hạ khách nhân đi, mọi việc đều có lần đầu tiên, ngươi cái này xử nữ nha đầu. Thực sự có phúc khí, hắn rất xoái. Xe trường tới, hồ nháo đủ rồi không có, các ngươi. Tiểu Nguyệt là cái hảo cô nương. Xe trường là cái loại này yêu quý hộ hoa sứ giả tính cách người. Mở ra môn, Long Thất thực tức giận, phẫn nộ ánh mắt nhìn những cái đó tiếp viên hàng không. Xe trường ma sát xuống tay, khách nhân, đối chúng ta phục vụ còn vừa lòng đi. Thực hảo, Khương Nguyệt có thể ở chỗ này ăn cơm sao? Có thể. Tiểu Nguyệt là lâm thời công, không có quan hệ. Khách nhân ngài sẽ không muốn cùng Tiểu Nguyệt cái kia đi. Cái nào nha? Long Thất hiếu kỳ nói. Xe trường làm ra một cái thực ngốc động tác, cởi quần áo, ngủ chung. Có người ở mặt trên, có người ở dưới cái loại này động tác. Long Thất trực tiếp liền cấp cái này ngây ngốc xe trường một quyền đánh đi qua, đem xe trường đánh đến vựng vựng hồ hồ. Long Thất cũng không thể tưởng được chính mình sẽ như vậy bạo lực. Nhưng là xe trường một bộ buồn cười bộ dáng, có một loại muốn cho người tưởng tấu hắn xúc động. Xe trường là Hoa Vinh đoàn xe nhất hài hước xe trường, hắn kêu Hoa Cường, là Hoa Vinh đệ đệ, cùng ca ca bất đồng. Hắn hài hước khôi hài, tương đối hòa ái, cho nên tất cả mọi người đều thực thích hắn. Nhưng là xe trường lại rất buồn cười, cho nên không bạn gái, còn đang ở đánh Khương Nguyệt chủ ý. Đương nhiên những cái đó bộ ngực đại mỹ nữ, xe trường luôn là phe phẩy tay. Không cần, làm bẩn ta xử nam trong sạch. Tiểu Nguyệt chậm dùng, khách nhân, ngài thật sự sẽ không? Hoa Cường tưởng nói thượng Khương Nguyệt, Tiểu Nguyệt là bằng hữu của ta, ta sẽ không làm bẩn nàng trong sạch, chỉ là tưởng cùng nàng tâm sự thiên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, khách nhân chậm dùng. Xe trường buồn cười cười, lui thân thể rời đi. Tám mỹ nữ khóe miệng một bẹp, rất không vừa lòng mà rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, đến tám hoàng hai ngày này, có Khương Nguyệt loại này hồn nhiên đáng yêu mỹ nữ tại bên người làm bạn, nhật tử quá đến thật đúng là mau. Hai ngày trước mắt liền đi qua, Khương Nguyệt mỗi đến buổi tối, đều sẽ đi tạp vật phòng ngủ, buổi sáng mới lại đây làm bạn, cùng Long Thất cùng nhau chơi đùa, nói chuyện phiếm. Long Thất phát hiện cái này nữ hài tử thực hồn nhiên, thiếu tâm nhãn cái loại này, cho nên nhắc nhở nàng không cần quá đơn thuần. Khương Nguyệt còn ngây ngốc nói cho Long Thất, trên thế giới không có người xấu cách nói, làm cho Long Thất giờ khóc giờ cười. Chính là đại khái là giữa trưa thời gian, huyền phù tinh thạch trên xe mặt cái kia hồi âm tinh hạch vang lên, là Hoa Cường thanh âm, tôn kính các vị lữ khách, chúng ta lữ trình sắp kết thúc, thỉnh mang hảo ngài hành lý vật phẩm, chuẩn bị xuống xe, hoan nghênh ngài đối Hoa Vinh đoàn xe duy trì, chúc ngài lữ đồ vui sướng. Xuống xe, Long Thất cùng Khương Nguyệt cùng nhau xuống xe, tám mỹ nữ cong lưng vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Hoa Cường đi tới, lưu luyến không rời mà nhìn Khương Nguyệt, tiểu Nguyệt, ta quyết định về sau đều chạy này đường hàng không, nếu về sau ngươi muốn đi kinh thành chơi, nhớ rõ dùng hồi âm thạch cùng ta liên hệ, ta hồi âm thạch dãy số là 888.168, đây là ta danh thiếp. Hoa Cường xe trường thật tốt, một cái đi kinh thành vé máy bay muốn 50 cái đồng bạc đâu. Không quan hệ, không quan hệ, chỉ cần thấy tiểu Nguyệt liền hảo, thấy tiểu Nguyệt liền hảo. Long Thất cùng Khương Nguyệt cùng nhau xuống xe, Hoa Cường còn muốn đưa bọn họ xuống xe. Bọn họ xuống xe, Long Thất cùng Khương Nguyệt đều đối Hoa Cường khom lưng, Hoa Cường cũng đối bọn họ khom lưng. Tám hoàng điện quá mỹ, liền dường như ở trong hoa viên giống nhau. Long Thất cảm giác chính mình dường như đi tới một cái bạch thạch cao chế tạo hoa viên thế giới. Nơi này vật kiến trúc là bạch thạch cao chế tạo, sau đó gieo trồng rất nhiều xinh đẹp hoa. Long Thất lần đầu tiên hôn mê mất đi ký ức, chính là ở chỗ này. Ta mang ngươi nơi nơi đi một chút. Khương Nguyệt dắt Long Thất tay, hai người chạy vào tám hoàng điện. Cái này tám hoàng điện, tường vây đều là bạch thạch cao, mọc đầy hoa đằng. Này đó hoa đằng kết đủ mọi màu sắc hoa, còn có màu lam hồ nước phun thủy, phi thường xinh đẹp, an tĩnh một chỗ. Khương Bạch Vân đang ở cửa, thấy Khương Nguyệt đã trở lại, thực tức giận, tiểu Nguyệt, không cùng ca ca nói, lại chạy ra ngoài chơi, một chơi liền hơn 10 ngày, cũng không biết người khác lo lắng ngươi, đánh ngươi hồi âm thạch điện thoại, ngươi cũng không trở về phục. Cái này văn nhã nam nhân, 30 tới tuổi tả hữu, hắn là Khương Nguyệt ca ca, Khương Bạch Vân, tám hoàng điện thứ 160 đại người thủ hộ, tám hoàng điện từ thiên thạch sa đọa xuống dưới. Tiêu diệt đại lục này thời điểm, liền bắt đầu thành lập đi lên, chủ yếu là kỷ niệm một cái vị kêu tám hoàng thần. Đương nhiên cái này kêu tám hoàng thần là người nào không có người biết. Ca ca, xin lỗi lạp. Ca ca thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Khương Bạch Vân biểu tình thực nghiêm túc, bỗng nhiên đem ngón tay đặt ở khóe miệng biên, đôi mắt hướng lên trên di động, dường như nhớ tới cái gì. Ai nha, quên mất, ở nấu cơm. Không quan hòa, ca ca, đừng nói cho ta, ngươi cái này đại khái, có đem cơm nấu tiêu, chán ghét. Hôm nay có khách nhân tới đâu? Nga, kia soái ca, cơ bắp rất phát đạt, ngươi bạn trai. Ca ca, đứng đắn điểm hào không? Sinh khí, muội muội sinh khí. Long Thất đã đi tới, nhìn cái này thực đại khái nam nhân, hắn vươn tay, thực thân sĩ, ngươi hảo, Khương Bạch Vân, Khương. Là canh gừng nước đường Khương, Bạch là đường trắng Bạch. Như vậy Vân đâu? Long Thất hỏi, Khương Bạch Vân, ngươi muốn tới bầu trời mới có thể nhìn đến. Ha ha, ngươi thật hài hước. Đúng vậy, cười một cái, 10 năm thiếu, khóc vừa khóc, biến thành ta muội muội giống nhau thành tiểu lão thái bà. Ha ha, ca ca, hừ, lại khi dễ ta. Khương Nguyệt nói, cười ha ha, Long Thất bị Khương Bạch Vân làm cho cười ha ha. Nhưng mà, Khương Bạch Vân tay trái nắm Khương Nguyệt, tay phải nắm Long Thất, cảm giác nhận thức đã lâu giống nhau. Khương Bạch Vân bình dị gần gũi, là một cái phi thường xuất sắc hảo nam nhân, lôi kéo Long Thất tay, mở ra chân, một cái võ sư muốn biểu diễn võ công bộ dáng, kỳ thật là ở xào rau. Long Thất buồn bực, xào rau, lại không phải đánh nhau, không cần bát tự mã đi. Khương Bạch Vân quay đầu lại cười hì hì, Khương Nguyệt phủng mặt, dùng ngón tay đậu đậu Long Thất cái mũi, Long Thất đè lại cái mũi, làm gì? Cái kia xấu rùa đen, ngươi quên mất nha. Long Thất một phách chính mình đầu, rời đi người thủ hộ phòng ngủ. Khương Nguyệt mang theo Long Thất đi tới một cái ngọc thạch chế tạo cá trong hồ. Cá trong hồ cá thực hung, đều là thực nhân ngư, hơn nữa mở miệng, lộ ra sắc bén hàm răng. Này đó phì cá, có phải hay không thực đáng yêu a? Thực nhân ngư a, đại tỷ, đáng yêu cái rắm. Long Thất bắt cuồng. Khương Nguyệt cười hì hì chơi thủy, những cái đó béo tốt thực nhân ngư dường như thấy được một cái móng heo tử, đều nghĩ tới tới cắn. Sợ tới mức Long Thất đem Khương Nguyệt kéo ra. Khương Nguyệt nói, không có việc gì, làm gì đâu, chúng nó muốn ăn ngươi a. Sẽ sao? Khương Nguyệt phủng mặt, ở cá bên cạnh ao nhìn một đám dũng lại đây chờ đợi ăn cá. Long Thất nói, quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là dùng nhánh cây đem mai rùa đen vớt đi lên đi. Long Thất tìm tới một cây nhánh cây, đặt ở trong nước. Kia thực nhân ngư thật sự rất lợi hại, gặm Long Thất nhánh cây, thực mau đã bị gặm hết. Long Thất đôi mắt trợn to, không thể nào, kia chính là nhánh cây a, không phải ăn ngon. Khương Nguyệt nói, như vậy đáng yêu phì cá, ngươi sợ cái gì đâu, ta tới vớt. Ngươi điên rồi, không có việc gì. Khương Nguyệt bắt tay duỗi ở tiến cá trong hồ, Long Thất tưởng bắt được nàng, Khương Nguyệt bàn tay đi xuống, kia cá đều phải tới ăn Khương Nguyệt mới bỏ qua. Bỗng nhiên, thủy thượng một đạo sóng xung kích, phanh, một tiếng. Dường như có cái gì nổ mạnh giống nhau, Long Thất rõ ràng biết này không phải chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Khương Nguyệt tay thực nhanh nhẹn xuyên qua những cái đó cá, đem thời không mệnh số cấp nhặt lên tới. Long Thất không ngừng vỗ tay, ngươi thật là lợi hại, ngươi là cực tiên sao? Cực tiên? Ta không phải, ta chỉ là thiên hồn giai đoạn trước mà thôi. Vừa mới ngươi không phải chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Không phải, đó là công kích thức khí phách. Thần phá. Tám hoàng điện nhiều thế hệ người thủ vệ đều sẽ, đây là ca ca ta dạy cho ta dùng để phòng thân. Vậy ngươi ca ca đâu, ai dạy hắn? Ta ba ba là ông nội của ta giáo, ông nội của ta là hắn gia gia giáo, đây là đại đại truyền thừa, nghe nói dường như chỉ có chúng ta Khương gia mới có thể đâu. Long Thất không thể tưởng được, cái này tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, nếu là thiên hồn giai đoạn trước cường giả. Hơn nữa vẫn là sẽ công kích thức khí phách thần phá thuật. Này lệnh đến Long Thất thực giật mình. Long Thất nói, kỳ thật, ta cũng sẽ nhất chiêu công kích thức khí phách. Khương Nguyệt thực ngạc nhiên, nhưng là mặt mang mỉm cười. Chu Bưu đại thúc, dạy ngươi đi. Ngươi như thế nào biết? Khương Nguyệt nói, bởi vì công kích thức khí phách, chúng ta thiên hồn đế quốc chỉ có Chu Bưu đại thúc sẽ. Như vậy nha, vì cái gì tất cả mọi người đều sẽ không đâu? Bởi vì không ai giáo, chúng ta tám hoàng điện quy củ, chỉ có Khương gia nhân tài có thể học. Khương Bạch Vân đã đem cơm làm tốt, hắn đi ra, lau một phen hãn, sau đó kêu Long Thất cùng Khương Nguyệt trở về ăn. Long Thất đem thời không mệnh số nhặt về, đặc biệt cao hứng, liền đi tìm Khương Bạch Vân. Khương Bạch Vân là một cái rộng rãi, lạc quan, hài hước người, hơn nữa vẫn là một cái đại khái, không xong, quên mất hạ muối, đã thứ 100 lần. Hừ, ca ca, ta hận ngươi, ha ha, phải không? Đúng vậy, ta đi hạ điểm muối. Khương Bạch Vân cầm đồ ăn đi thêm muối, làm hảo lúc sau, liền tiếp đãi Long Thất. Cùng Long Thất nói chuyện phiếm thời điểm, Long Thất cảm giác người này thực hảo, liền theo chân bọn họ hai huynh muội chân thành tương đãi, đem Long Thất sở hữu trải qua nói cho bọn họ. Khương Bạch Vân biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn vẫn là gãi đầu, ngươi là 8.000 năm trước. Đúng vậy, Long Thất thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhìn xem ngươi thời không mệnh số. Khương Bạch Vân nói, Long Thất đem thời không mệnh số đưa cho Khương Bạch Vân. Khương Bạch Vân nghiên cứu một phen, nhìn thật nhiều mắt, rốt cuộc dường như đã biết cái gì. Long Thất mồ hôi lạnh, thực khẩn trương, cảm giác dường như Khương Bạch Vân phát hiện cái gì. Khương Bạch Vân bỗng nhiên toát ra một câu, ta nhìn lâu như vậy, luôn cảm giác cái này rùa đen như thế nào như vậy xấu nha. Long Thất thiếu chút nữa bị khí hôn mê. Khương Bạch Vân nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vừa lúc chúng ta tám hoàng điện thiếu một cái đánh tạp, ngươi liền lưu lại đi. Ca ca, ngươi thật là xấu, nhân gia là khách nhân, lại không phải đánh tạp. Khương Bạch Vân gãi đầu, Long Thất nói, ta muốn đi tu luyện, nghe nói tám hoàng điện phía trước có một mảnh đầm lầy là thiên hồn ma thú sơn mạch bản mà, nơi đó địa hình chỗ trũng, hàng năm giọt nước, nghe nói có rất nhiều lưỡng thê loại yêu thú lui tới, ta muốn đi nơi đó nhìn xem, thuận tiện tìm một ít chân quý tinh hạch tu luyện. Ngươi phát sốt sao? Khương Bạch Vân sờ sờ Long Thất đầu, Long Thất nói, không a, vậy ngươi nhất định là không ngủ tỉnh, hoặc là uống say, ngươi không biết nơi đó kêu khủng bố đất ướt sao? Long Thất thực nghi hoặc, nhìn Khương Bạch Vân, Khương Bạch Vân một bộ nghiêm túc bộ dáng, đứng lên, đi tới Long Thất bên người, lấy ra bản đồ, đưa cho Long Thất xem, khủng bố đất ướt, đầm lầy Vương Lục Nhã lãnh địa, nơi đó có đại lượng ăn thịt người yêu thú lui tới, bọn họ ẩn núp ở trong nước, chờ đợi nhân loại trải qua, xuất kỳ bất ý, đem nhân loại giết chết, tách rời ăn luôn, còn có đáng sợ thiên hồn giai cấp yêu thú lui tới, chúng nó ẩn núp ở trong nước. Ngươi một giây đi đến bọn họ miệng thượng, còn không biết, đương chúng nó đem miệng khép lại, ngươi liền thành điểm tâm. Long Thất nghe xong lúc sau, một mặt cười, không nói lời nào. Khương Bạch Vân lại một lần nói, này đó đều không tính trọng điểm là cái kia đôi mắt có ghen lục nhãn vương, phi thường thích cách đấu, âm hiểm xảo trá. Hai cái tính cách, mặt ngoài hòa ái khách khí, nội tâm âm hiểm độc ác, tiếu lý tàng đao, không dễ chọc. Không dễ chọc, ta hỏi một chút Khương đại ca, đi có phải hay không có thể đề cao chính mình tu luyện, có thể không đề cập tới cao sao? Ngươi ngẫm lại, mỗi ngày đều có lưỡng thê loại phục kích ngươi, ngươi muốn mỗi ngày chiến đấu tống cổ chúng nó, bị những cái đó lưỡng thê loại, phiền chết ngươi, không đề cập tới cao sức chiến đấu, mới là lạ. Long Thất nói, vậy là tốt rồi, ta đã biết. Khương Bạch Vân ai thán, cũng không nói lời nào, khủng bố đất ướt. Là ở vào thiên hồn đại lục, thiên hồn đế quốc bắc thượng ma thú sơn mạch cái thứ nhất địa phương, nơi đó bởi vì địa thế chỗ trũng, hàng năm giọt nước, trải qua 8.000 năm diễn biến, nơi đó cuối cùng trở thành bò sát loại vương quốc, ướt mà đầm lầy, sống ở đại lượng lưỡng thê loại sinh vật, như loài rắn, ếch xanh, thằn lằn, cá sấu, còn có đáng sợ viễn cổ chủng tộc, bọn họ giỏi về ẩn núp chính mình, thích ăn thịt người thịt, nhưng là thực nhát gan. Một khi đánh không lại bỏ chạy chạy, hơn nữa thích quần thể tập kích, là một cái không dễ chọc địa phương, đi nơi đó người, rất ít có thể mạng sống trở về, tồn tại trở về người, thiếu tay thiếu chân cũng nhiều nữa, bởi vì nơi đó sinh vật thích ăn thịt người, hơn nữa bởi vì hàng năm ẩm ướt, không thích hợp động vật máu nóng cư trú, nếu nhân loại ở tại nơi đó, kinh bất quá hàng năm khí hậu vấn đề, liền sẽ đến phong thấp cốt bệnh.